đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 38, mặt A. Phía là gì vô nó đóng ổ trên đó thì thử hỏi ông thầy đó có giải thoát không? Quá khổ vì ba con kiến. Với một cái đám y của ông đi đâu cũng ôm nặng nề, thầy thấy mấy cô với mấy thầy sợ bỏ ba cái y không có rời, thầy biết đi đâu cũng mang một cái túi quá lớn, nặng nề quá tay. Vậy là giải thoát cái thứ gì? Nội một cái đống giải đó cũng thấy là quá sợ rồi. Còn ở đây thầy chỉ mang vô trong mình thầy là đủ ba y rồi, còn cái gì mà thầy ôm thêm nữa? Có cái bắt không, bỏ cái túi bên hông này, đi nó nhẹ nhàng, nó giải thoát, đi cũng như mà chim bay vậy. Đúng như vậy, không có khổ sở, không có chút nào nữa. Mà ở đây thì giới bổn nó chế như vậy, nó làm cho cái người tu sĩ chúng ta đi đâu phải kè kè một cái rương là chứ còn con lơ mơ thì nó rời ba y thì không có được. Ngủ thì ôm bên, trời ngủ mà ví dụ như trời lạnh mà phải đắp ba cái y này, nó còn lạnh gần chết, hố hồ là phải ôm thêm ba cái y để bên nữa. Thì thầy thấy thiệt là cái giới luật gì mà chế ra người ta không có giải thoát, mà người ta còn bận cái của cải tài sản quá nhiều, mà lỡ mất y làm sao, thì coi như là bị phạm tội đó. Thành ra cứ ôm kè kè nó, có của thì phải sợ ông trộm chứ sao. Ông thầy nào mà ông thấy ba y này, ông lén đem đó ông hút đi cái rồi bắt đầu sáng mất y rồi, kể như là tiêu rồi, nó là mất y rồi phải tiêu rồi. Cho nên vì vậy đó mà tức là khổ tâm cho cái người có của. Đời người ta có của người ta khổ, còn mình nó đi tu là giải thoát mà còn ôm ba y để làm của nữa thì thầy thấy thiệt là quá khổ. Vì sao Phật cho mặc chỉ ba y? Xưa có vị tỳ kheo lúc tại gia giàu có, sắm y phục rất nhiều, sớm mai thay bộ này, chiều thay bộ khác. Khi mà xuất gia cũng thế, một hôm đi đường gặp Phật, tỳ kheo ấy khiêng gánh rương cắp nặng nề. Phật hỏi tỳ kheo mang chi nặng thế? Tỳ kheo đáp: dạ y phục của con. Phật thấy sắm y phục nhiều không tiện, mới thử mặc một y ngồi giữa sân. Đến khuya lạnh quá, Phật mặc thêm một cái y thứ hai, quá khuya cũng còn lạnh, Phật mặc vào cái y thứ ba nữa, ngồi tới sáng không còn lạnh. Phật nói rằng ba y vừa rồi, nên Phật cho chế ra ba y ngũ điều, thất điều, cửu điều. Công dụng của ba y là y ngũ điều thường để làm việc, và y thất điều mặc để tụng kinh, lễ bái, tham thiền, niệm Phật. Y cửu điều mặc để đi khất thực và thuyết pháp. Vì công dụng của ba y có khác nhau như thế, nên kệ chú của ba y cũng có ý nghĩa khác nhau. Ba y còn tiêu biểu dứt trừ tam độc, siêu thoát tam giới. Vì thiểu dục tri túc mà ba y chẳng nhiều chẳng ít, nên cốt để cho ấm thân hành đạo vậy mà thôi. Ở đây thầy thấy người ta cũng đặt ra những cái điều này để mà nói rằng Phật mặc ba y, đầu hôm thì mặc cái y nó còn lạnh quá, nửa đêm thì mặc thêm cái nữa, rồi nó cũng còn lạnh quá, mặc thêm cái y nữa, rồi nó mới hết lạnh, mới ngồi mới được. Thực sự thật ra thầy thấy như vậy nó cũng là những cái điều kiện, nó không có phù hợp. Dù bây giờ thầy có mặc ba cái y như thế này mà trời lạnh nó cũng vẫn lạnh à. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta phải mặc những cái áo lạnh nó mới hết lạnh, chứ còn cái vải này nó lạnh là nó lạnh à, nó không có hết lạnh được đâu. Quý vị ở Hà Nội quý vị biết mặc cái vải này đi, mặc ba bốn lớp đi coi nó có còn lạnh không. Để mà áo bông, áo kêu là áo ấm nó mặc nó, mà trong khi mà trời lạnh không độ hay hoặc ba bốn độ thì lúc bây giờ chỉ có áo lạnh mới mặc nó mới hết lạnh. Chứ còn nếu mà mặc cái vải này mà mặc bây giờ đổ một đống vải lên nó cũng vẫn lạnh như thường, đâu có phải một cái chuyện đó được. Cho nên ở đây chúng ta nghe thì cái lý thì nó có hợp, nhưng mà cái thực thì nó không hợp đâu. Nếu mà cỡ sức người ta mặc ba bốn áo mà nó không lạnh thì thôi, người ta đi mua áo lạnh làm gì? Chỉ cần lúc mà trời lạnh nó lấy ba bốn cái chụp vô là được rồi. Thì cái đó là cái lý, chứ còn cái thực thì không thực đâu. Cho nên người ta phải, ngày xưa người ta nghèo đó, người ta phải may cái áo rồi người ta nhét cái bông lau trong đó đó, như ngài Mẫn Tử Khiên đó, mà đẩy cha cái áo bông lau nó bung ra đó. Đó như vậy nó mới ấm. Chứ còn nếu mà không thì cần gì phải may áo bông lau cho ông ta, chỉ ông cần mặc ba cái áo là ông đẩy xe ông cha đi chạy dù được chứ gì. Nhưng mà đâu có thực như vậy được. Chúng ta phải biết trời lạnh kinh khủng lắm chứ không phải thường. Do vì vậy đó, khi mà gặp trời lạnh thì cái bộ y áo mà chúng ta ba cái y áo chúng ta đang mặc vậy, thì khi mà trời lạnh quá vậy chúng ta chỉ cần choàng lên một cái áo Áo lạnh là nó đã ấm được cái thân ta. Cho nên những cái xứ mà lạnh á, người ta mặc áo lạnh chứ người ta đâu có mặc 3-4 cái áo một lần. Đó là chúng ta phải hiểu và cái lý đúng. Cho nên ở đây chỉ là người ta đặt ra nói có lý, nhưng mà cái sự thật thì nó không có lý đâu. Làm cho cái ông thầy ở cái mùa nắng mùa nực ở như cái xứ mà Việt Nam này luôn luôn cứ ôm ba cái y không có thiếu điều của nó, tới đâu mà nếu mà trùm lên nó thì thấy nó cũng làm hệt với nó rồi. Mà lại giả lại cái xứ Ấn Độ thì chúng ta cũng biết là cái xứ nóng nực chứ không phải là cái xứ mà nó lạnh lẽo như là những cái xứ mà như Liên Xô ha, hoặc là như ở Bắc Cực ha, hoặc là ở như Nam Cực nó quá lạnh. Còn cái xứ mà Ấn Độ là cái xứ xích đạo, nó rất nóng, nó không có cái độ lạnh mà như ở các xứ lạnh đâu. Cho nên ba y của Phật là nhằm vào cái xứ nóng mà lại là nó phù hợp, vậy mà nó còn có khó khăn kia. Đó thì ở đây chúng ta thấy bàn sơ về vấn đề ba y mà cũng làm cho chúng ta rất là khó khăn ở trên cái bước đường tu hành, vì nó còn nhiều, những vật dụng còn nhiều quá. Giới chứa y giải quá một tháng. Vì sao Phật thuyết giới này? Do duyên xưa Phật ở nước Xá Vệ, một tỳ kheo y cũ bị rách nát trong khoảng 10 ngày không thể mai y xong, sợ phạm y thừa, bạn đồng học bạch Phật, Phật cho tỳ kheo chứa y dư để chờ đủ số dạy. Lúc bây giờ lục quần tỳ kheo chứa nhiều thứ y giải khác cùng một thứ màu không đủ. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật cho kiết giới này, nếu rõ pháp mai y, khi bấy giờ Phật dạy ngài A Nan bảo các tỳ kheo mai các y rộc cho ngay thẳng, mai dáng y như là bờ mẫu ruộng. Quá khứ vị lai đệ tử của Phật đều mặc y như thế, như ta ngày nay lấy dao cắt rọc mai thành y sa môn như thế là chẳng bị trộm cắp cướp giật. Y phi thờ, nếu không thọ công đức y sau khi tự tứ một tháng, nếu thọ công đức y sau khi tự tứ năm tháng gọi là thời y, quá thời hạn ấy gọi là phi thời y. Nghĩa là cái thời hạn Đức Phật cho năm tháng, mà nếu quá cái thời hạn năm tháng thì chúng ta phải, nó là phi thời y, chúng ta phải giao cái y đó lại mà không được mà cất giữ nữa. 4. Giới lấy y của tỳ kheo ni không phải bà con. Vì sao Phật thuyết giới này? Do duyên xưa ở thành Dương Xá, khi bây giờ có một tỳ kheo mặc y cũ trầm giá cũ rách, liên qua sắc tỳ kheo thấy thế rồi phát lòng từ bi thương xót, liền cởi cái y quý giá của mình đang mặc cho tỳ kheo ấy đổi, rồi mặc cái y rách đến yến kiến Phật. Phật bảo liên qua sắc không nên làm như thế. Ta đã cho ni chứa năm y lành tốt, còn y khác tùy ý mà tịnh thí cho người. Nhân gì đó mà Phật thuyết giới không cho ni lấy y của mình mà cho các tỳ kheo, sợ dè dặt không dám cho ni bà con lấy y. Phật nói cho lấy y của ni bà con. Vì sao? Nếu là bà con thì họ biết so lường có hay không, hoặc tốt hay xấu, hoặc mới hay cũ, nên lấy hay là không nên lấy. Theo thầy thiết nghĩ cái người mà nữ người ni mà lấy cái y của người ni mà cho cái người tăng thì dù là bà con cũng không nhận đâu. Bởi vì một cái người mà tu thì chúng ta không phải chúng ta chấp, nhưng chúng ta rất sợ khi mà trao những cái vật, vì cái tâm chúng ta bây giờ người mà tu chứng thì nó thanh tịnh thì không nói gì, nó ly dục ly bất thiện pháp rồi không gì. Những cái người mà tu chưa chứng mà cái tâm nó sợ phải sống ở trong cái giới hạnh của Phật thì nó cô đơn lắm. Cho nên khi mà vật gì mà của nữ mà nó trao tặng cho mình coi như là cái kỷ vật mà khó quên, cái tâm của chúng ta nó khó quên lắm. Cho nên từ đó giới người nữ mà trao cho chúng ta thì theo thầy thiết nghĩ thì chúng ta đừng có nên nhận, nó làm cái đầu óc của chúng ta nhớ mãi khó lắm. Cho nên chúng ta biết được cái tâm của chúng ta chưa giải thoát thì chúng ta từ chối trước đi, đừng có nhận cái của cái người nữ. Dù cái khăn mua xa chúng ta cũng đừng có nhận nữa, nhận nó rồi nó thành cái kỷ vật, nó lại gây lại cái lưu niệm, nó khó lắm. Cho nên chúng ta phải làm sao cho cái tâm chúng ta nó thật trong sạch để chúng ta ly chuyện chúng ta xa lìa cho được. Cho nên dù là cái người ni, thầy thấy hầu như trong cái dịp mà thầy về thành phố, thầy ở chùa Giác Ngộ, thầy đi dạy học đó, bên cái giới ni họ mua từ cái bút từ cái khăn, từ cái vật vật kia em họ biếu thầy. Họ làm gì? Họ khéo câu thầy lắm, làm cho thầy cứ thấy vật đó mà nhớ họ. Mà cho nên họ cũng khéo lắm chứ không phải là dượng. Vì vậy á mà thầy rất là từ chối. Mà mấy cái ông mà muốn mà lết lết gần với mấy người nữ á, thì họ cũng tìm cách này kia để trao cái những cái vật để mà nhớ nhau, nhớ qua nhớ lại á. Nhớ riết rồi nó rồi ra hết. Đó làm những cái đó. Họ dùng cái mồi để họ câu với nhau. Bên nữ thì họ câu bên nam. Bên nam thì cũng khéo léo mua cúng kinh này cúng kinh kia, hoặc là có cái gì đẹp đẹp tốt tốt á thì đem biếu cô đó. Cô đó cổ kiếm cái gì tốt tốt cổ biếu ông này, để rồi một mình buồn á mới lấy ra mới nhìn thì nhớ cô. Cô ta cũng vậy, đó là cái lối câu móc với nhau. Cho nên ở đây một người tu mà chân thật á thì chúng ta tránh cái này đi. Mấy cô tặng biếu gì, tôi chỉ có cái vật gì mà hoàn toàn là thanh tịnh trong sạch, không có mà cái hình ảnh mà lưu niệm đó, thì như vậy là tôi chấp nhận. Chứ còn có cái hình ảnh mà lưu niệm của mấy cô tôi sợ lắm. Nó nhắc tôi nhớ hoài mấy cô đó, chắc tôi ngồi tu chắc tôi cũng chết. Ngồi thiền gì mà tôi cứ thấy cái miệng của cười hoài chắc tiêu. Đó là cái tai họa. Nó không phải là đơn giản được. Ngồi yên tĩnh á thì cái món vật của cô, cái khăn ngôi sao cô nó hiện lên cái đầu tôi rồi. Mà cái khăn ngôi sao cô nó hiện lên rồi á thì cái mặt cô nó không sạch ở trong cái đầu của tôi. Cho nên nguy hiểm. Vì vậy mà một người tu á, chúng ta đừng có nhận cái đồ của mấy cô ni, mà cũng đừng nhận của mấy cái đồ của người nữ. Cái đồ người nam á thì mình có thể nhận được, mà cái đồ người nữ thôi. Mấy người cư sĩ nam á biếu thì mình có thể nhận được, nhưng mà nhận vừa đủ thôi. Nhận dư họ cũng khi mình nữa, họ nói mình tham. Coi vậy chứ họ cũng khéo lắm chứ. Bữa nay họ cho mình cái đó, ngày mai họ cho thêm cái nữa, họ nói mình tham rồi á. Mình kéo khéo léo mình từ chối. Cũng như bữa nay người ta cúng dường mình 100 đồng, ngày mai họ cúng dường 100 đồng nữa. Coi chừng á, họ nói ông thầy này tham, mới cho ông, mới cúng dường ông 100, nay ông lấy 100 nữa. Cho nên mình là người tu, mình phải khéo, chứ còn mình không khéo thì không được. Họ làm bộ, cái người cư sĩ họ khéo léo lắm. Thầy nói thật sự, đọc tới những cái giới mà đặt ra cho đúng cách để mà chúng ta ly dục ly trường pháp, không phải như những cái giới mà viết ở đây đâu. Thật sự ra, nếu mà đặt ra cái giới để mà chúng ta thấy là cái pháp để giải thoát á, thì nó phải là những cái giới như thế nào, chứ không phải là như cái giới bổ mà của các giới sư, các luật sư mà viết ra để mà chúng ta học bây giờ đó. Thì đọc qua trong kinh giới, trong kinh thì chúng ta thấy giới Phật rất hay, nhưng mà đọc qua tới giới bổ thì chúng ta thấy nhiều cái nó không có hay. Do vì vậy mà viết lại cái giới bổ để nó trở thành cái pháp để chúng ta giải thoát thì nó phải viết như thế nào cho hợp. Cho nên từ những cái mà để cho tâm chúng ta đắm nhiễm nó thì chúng ta phải viết như thế nào. Do vì vậy mà cái người mà soạn giới mà đã hiểu được giới là thầy của chúng ta, thì cái giới bổn là cái hạnh của người tu, thì chúng ta phải soạn cho nó đúng cái hạnh thì cái giới nó rất là tuyệt diệu. Còn soạn mà nó không đúng thì dường như là chúng ta lấy giải thưa mà che mắt thánh, để che nó, để làm cho mình như là người giữ gìn giới, nhưng sự thật nó tan nát ở trong đó hết rồi. Cho nên ở đây lấy cái giới mà viết là cho Đức Phật mà chế giới bảo là ni bà con cho thì cứ lấy. Trời, đâu có phải chuyện dễ đâu. Bà con xa, bà con gần thì không nói gì, bà con xa nó nhớ hoài, nó đâu có quên. Cái chuyện đó cũng không phải dễ đâu. Nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Năm, giới khiến tỳ kheo ni không phải là bà con giặt nhuộm y. Vì sao Phật thiết giới này? Duyên xưa Phật ở nước Xá Vệ, trong giường cấp cô độc, khi bấy giờ ông Ca Lu Đà Di cùng với cô Thâu Lan Na Đàn Tỳ Kheo Ni ngồi ngang nhau trong tạo cảnh bất tịnh, sau đó Phật nghe được điều này mới kiết giới không cho ni giặt y áo của tỳ kheo. Nghĩa là khi mà nghe cái sự mà cái người mà tỳ kheo với tỳ kheo ni á, mà hai người mà ngồi gần nhau rồi trao y áo cho nhau mà giặt cho nhau á, thì Đức Phật thấy cái điều này là bất ổn, cho nên mới đặt cái giới này ra cấm không được mà tỳ kheo ni giặt y áo cho tăng, mà cũng như không được tăng mà giặt y áo cho tỳ kheo ni. Đây là cái sự ngăn cấm đúng cách đó, bởi vì cái này nó không có đúng cái tư cách của một cái người tu sĩ. Đây là sự ngăn ngừa, không phải là ngăn ngừa sự chế bai. Mà ở đây ở trong kinh giới này thì nói đây là ngăn ngừa sự chế bai, nên khai cho ni bà con giặt được y, còn những người ni khác thì không có cho được giặt y. Thì thầy thấy cái vấn đề này trong cái kinh giới mà dạy như vậy thầy thấy nó không hay chút nào. Là tại sao? Tại vì chúng ta phải hiểu là cái sự mà chăm sóc mà giặt y áo mà một cái người ni như cái chương trình học về cái giới bổn mà hồi sáng thầy đã giảng. Bây giờ thì chúng ta học tới cái giới của người theo người cư sĩ, không phải bà con mà xin y. Vì sao Phật viết giới này? Do khi bây giờ Phật ở nước Xá Vệ, ông Bạc Nan Đà Thích Tử gượng cầu đòi cái áo bạch điệp quý giá của trưởng giả. Người thế tục chê hiềm nhân thế mà Phật viết giới này, các tỳ kheo dè dặt không dám theo cư sĩ bà con cầu xin. Phật nói rằng cho theo cư sĩ bà con xin y được. Phật chế cái giới mà không cấm là cái người mà không phải bà con á thì không có được xin những cái áo như áo lạnh, áo đẹp, áo tốt. Mà còn mình có bà con cư sĩ á, ruột á, thì mình xin được những cái áo tốt được. Nhưng cái sự thật ra chế giới như vậy á, Đức Phật mà chế giới như vậy thầy thấy là không có đúng cách. Đây là cái người sao chế giới, tại sao các con cứ nghĩ là cái giới của Phật là cái pháp để chúng ta ly dục, ly bất thiện pháp, mà còn xin áo đẹp, áo bạch điệp là cái áo đẹp nhất, mà cái người tu sĩ còn muốn mặc áo đẹp làm sao, các con nghĩ coi, thì làm sao gọi là ly dục, ly bất thiện pháp? Mà giới lực chế như vậy, viết như vậy bằng giấy trắng mực đen như thế này làm sao xóa được? Mà nói là Phật chế thì thầy không tin được, bởi vì vốn giới luật của Phật, pháp của Phật nhằm giúp chúng ta ly dục, ly bất thiện pháp để chúng ta sống thoát ra khỏi cảnh thế tục, sống thoát ra khỏi cảnh trầm luân của cái thế gian. Thế mà cái giới luật của Phật cho chúng ta có bà con ruột thịt giàu có thì xin áo đẹp được. Mà vị tu sĩ, bây giờ tất cả những tu sĩ chúng ta đều nghèo hết đi, có một vị tu sĩ nhà giàu đi, có cha mẹ giàu đi, họ xin cái áo bông áo ấm đi, mặc quá đẹp, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Phải không? Các con thấy cái giới luật mà chế như vậy thì chỉ có các tổ sau này chế thôi, chứ còn Phật đâu có chế kỳ. Sống cái đời sống của Phật á, các con thấy cái luật hòa, thân hòa đồng trụ, nghĩa là cái thân của người này cũng như người kia đều sống hòa hợp nhau, mặc thì mặc y phấn tảo, hoặc là có thì cao sang hơn một chút, là không có những cái vẻ tây ma thì mặc những cái y thô xấu. Cái đạo lý mà đòi hỏi cái áo bạch điệp là cái thứ hàng giải lúc bây giờ, cái thứ đó là tốt nhất ở trong cái thời đại của Đức Phật đó. Mà cái ông Bạc Nan Đà Thích Tử này á, cái ông tỳ kheo này á, ông đòi cái áo đó cho được cái vị trưởng giả này á, là cái người xa lạ, cho nên vị trưởng giả này mới chê cười đến tai Phật. Phật mới cấm không có cho xin cái người thân, mà hãy xin cái áo đẹp tốt là xin người thân của mình, cái người cư sĩ mà người thân. Thì như vậy Phật không có chế cái giới cấm là xin cái người lạ, mà cho xin cái người thân. Như vậy thì không có đúng cái pháp của Phật đâu. Nên đọc những cái câu chuyện như vậy mà Phật chế giới như vậy, thầy thấy ông Phật á, ông chế giới mà theo cái kiểu này thì thầy biết là tổ chế giới trong Phật chế giới. Mục đích của giới luật của Phật là thầy của chúng ta, là ông thầy phải thanh tịnh, giới luật phải thanh tịnh, tức là ông thầy phải ly dục ly bất thiện pháp rồi. Mà ly dục ly bất thiện pháp làm sao ông thầy còn đi xin bà con ruột của mình để kiếm cái áo lạnh hay cái áo đẹp mà hoặc cái y cho đẹp. Cũng như bây giờ cái hàng giấy này là hàng giấy nội, người ta dệt nó thô, mình cái người tu sĩ có bà con giàu có thì xin có cho cái hàng giấy ở ngoài nhập vào cho nó láng, nó mượt, nó đẹp. Còn cái ở đây thô mặt xấu quá, mà vị tu sĩ mà còn cái xấu cái tốt như vậy thì tự hỏi làm sao đi dục ly bất thiện pháp. Cho nên cái giới luật chế ra là đã thầy sẽ là thấy sai cái ý của Phật rồi, thì đâu có thể nào nói giới này là của Phật được. Cho nên ở đây cái này là phải cấm luôn, không có xin người cư sĩ xa mà cũng không xin người cư sĩ thân thuộc của mình được. Là vì tu sĩ là phải mặc y áo là thô xấu, không có được mặc đồ tốt, vì chúng ta còn trang điểm chỗ nào nữa mà tốt mà mặc mà đòi cái tốt cái xấu, đó là những cái sai. Khi đó các tỳ kheo an cư kiết hạ xong, đến bái yến kiến Phật, sợ ban ngày nóng để ban đêm đi, lạc đường bị giặc cướp giật y, dẫn để trần hình đến chùa. Tại sao để trần hình mà đi? Vì Phật chế giới là không được dám xin y, nghĩa là bị ăn cướp lấy hết y rồi, bây giờ không dám vô sớm xin ai hết, bị cấm không có cho xin y, cho nên mấy ông này bị ăn cướp nó lột hết áo hết rồi, y hết rồi, bây giờ chỉ còn mặc cái quần đùi đó đi về chùa. Thì hỏi tại sao lại để ở trần ở trùi như vậy mà đi, thì nói Phật chế giới nên không dám xin ai hết, bây giờ đi vậy. Đó là những cái mà thầy nói thiệt là nó nhiều cái trường hợp xảy ra. Vì tương lai tỳ kheo cũng có nạn này nên muốn làm nhân duyên để Phật khai thông, tức là chế lại cái giới đó, giới mà xin y đó. Phật dạy trần hình mà đi phạm tội ác tác, nên lấy cỏ mềm hay lá cây mà che thân hình đi đến chùa. Nếu trước khi trước có y thừa thì nên lấy y mà mặc, hoặc lấy vật mà chi che thân hình cầu xin. Ở đây cái chế giới này, cái chỗ mà nó y thừa đã không cho mình hai cái bộ y, làm sao y thừa được? Ba y vừa đủ bộ đòn vậy làm sao có y thừa, mà giờ ăn cướp lột hết rồi, bây giờ làm sao mà gọi là còn y thừa mà che thân, thì đâu có lý do mà nói như vậy được. Ông Phật gì mâu thuẫn cái miệng quá vậy. Ở đây có mấy ông tổ à, chứ thật sự ông Phật không có nhiều cái chuyện vậy đâu. Đó, tất cả những cái này mà chế ra thầy đọc thầy thấy, bởi vì khi mà thầy soạn ra cái giáo án mà thầy mà viết, thầy đọc lại thầy viết, chắc là thầy phải sửa hết tất cả các giới hết, chứ thầy không có để gì được vậy được. Để như vậy là phỉ báng Phật rồi đó, viết như vậy là phỉ báng Phật đó. Mà tại sao họ viết vậy mà họ không biết là ông Phật là cái người như vậy mà đi chế giới như vậy, sao mà viết y chang như vậy. Mấy ông tổ cũng là những cái người thiệt là vô minh, viết làm sao cũng để vậy chứ không thấy cái đúng cái sai hết. Ông Phật thì viết cái giới luật như thế nào là thầy của các vị tỳ kheo thì phải thông minh chứ, viết gì mà không có thông minh gì hết. Đó là những cái bây giờ nó mình có y áo này và ăn cướp nó lấy hết rồi, thì bây giờ mình đi, mình muốn đi thì mình phải thiếu gì vô trong rừng bẻ lá cây, cái mình nhất là cái lá thuốc lá mặt cật rồi đó, thì mình cột một chùm đi, cái mình che lên, mình ở trên này mình làm một cái nùi mình cột vô cổ rồi mình che lên vậy đi, cũng như mà cái ông mà mang cái áo cờ mà đi trời mưa vậy đó, đâu có là sao người ta thấy, cũng như cái bó cây vậy chứ có gì, chứ đâu có điên gì mà đi trần truồng, nó dễ cái chuyện mà vô rừng lá cây thiếu gì, cột một chùm đó mà mang đi thì rất là tốt có gì đó. Bây giờ mình có áo của quần, chứ còn ngày xưa người ta đâu có áo quần đó, thì người ta cũng lấy vỏ cây lấy này kia, người ta kết lại người ta cũng làm, người ta cũng mặc được như thường. Khi bây giờ có tỳ kheo bị cướp y bị lửa cháy, y bị nước trôi, sợ dè dặt không dám theo cư sĩ, không phải bà con mà xin y, Phật mà nói cho theo cư sĩ, không phải bà con xin y, do cái duyên đó mà Phật chế giới lại, nghĩa là hồi chế giới thì không có cho mà xin cư sĩ không bà con, rồi sau đó thì cho xin bà con y, rồi bây giờ chế lại thì cho xin y những cư sĩ không phải bà con. Thì thầy thấy nó nhiều khi chế một cái giới mà Phật chế qua chế lại như vậy mà nó không có đúng cái lý nữa. Bắt đầu bây giờ nếu mà thầy mà chế giới thì thầy phải biết cái giới đó nó xảy ra cái gì trước hết. Bây giờ chế cái giới là không xin nên xin y, khi mình có cái y mặt này mà lỡ cái trường hợp bị nước trôi, bị lửa cháy, bị trộm cắp lấy, thì lúc bây giờ đó chúng ta trở về chùa, thì ban đầu chúng ta vào rừng kiếm lá cây, chúng ta làm cho kín thân, rồi chúng ta đi về chùa, rồi từ ở chùa đó thì các vị tỳ kheo người ta tìm cách người ta giúp cho mình y áo, chứ không cần phải vô nhà cư sĩ xin đâu. Ở trong chùa đó người ta có thể, bây giờ cái vị đó về tu viện rồi, rồi bắt đầu cái vị đó ở đó đi, bây giờ huynh đệ nhau, bây giờ tôi có ba cái y này, bây giờ tôi mặc cái y hạ y trung này, tôi cho tôi biết cho thầy cái y thượng này. Bây giờ đó trong cái dịp mà Phật tử người ta đến chùa thì tôi cái vị mà ở trong lãnh chúng ở trong chùa lớn đó, thì người ta mới xin Phật tử, bây giờ ở trong tu viện có một vị đó bị lửa cháy y hết, hoặc là bị trộm cướp lấy hết y rồi, nên xin Phật tử cúng dường cho họ bộ y. Thế lẽ đương nhiên là người ta cúng, chứ đâu phải đợi cái vị tu sĩ đó đi từng nhà vô xin người ta, ở trường ở trần đi vô nhà xin người ta còn sợ nữa. Cái chuyện đó là cấm, như vậy là cái giới luật cấm ra đưa ra là hoàn toàn là rất tốt. Bây giờ y áo không có thì vị tu sĩ nó trở về tỉnh xá của mình, trở về tu viện của mình, thì ở đó người ta giải quyết cho mình y áo. Mình có chỗ có nơi chứ đâu phải mình có thầy có bạn, chứ đâu phải là không thầy không bạn, sao mà y áo mất rồi cứ vô nhà cư sĩ người ta xin. Cái chuyện đó là mình làm tầm bậy, chỉ có mình đi khất thực mình xin là mình đi từng nhà mình xin đó là phải. Còn y áo là cái vấn đề đó là ở tu viện có người. Bây giờ các con bây giờ đói thầy xin gạo người ta cũng cho nè, phải không? Bây giờ con không có áo quần, ở giờ rách một hết nè, thầy xin người ta cho liền nè, không ai bỏ các con hết. Chứ đâu phải là cần phải các con đi ra xin từng người đâu. Các con hiểu điều đó. Bây giờ ví dụ như giờ Phật tử đến, các con y áo đến, các con ra con xin người ta cười thầy nữa, chứ đâu phải là người ta cười cười chung hết, chứ đâu phải là cười riêng nội con không. Cho nên cái giới luật cấm không có được, tu sĩ không có được xin y áo của cư sĩ. Trừ ra trong tu viện cái người đại diện cho tu sĩ á, người ta đứng ra người ta xin, phi tu sĩ ở đó không có, rách hết người ta xin cho. Đó là cái giới luật rất đúng nghiêm chỉnh, là làm cho người tu sĩ không có hai ba bộ. Còn nếu mà mình tự xin nó, nhiều khi mình xin mình đúc cả đống đó chứ đừng nói. Thấy mấy người nhà giàu cứ lợi nói, giờ tôi y áo tôi dùng cũ rách, cái y này xấu quá, thô quá, hoặc là nay nó bị tiếng rồi nó đùng ở trong ẩm rồi bẩn ngứa này kia, mặt ngứa, thôi xin cho cái khác. Mình kiếm có đủ cách mình xin người ta được. Do đó cấm cái giới này thì cấm như vậy là đúng. Giới thứ bảy, giới quá thọ y. Vì sao Phật viết giới này? Duyên vì khi Phật ở tại nước Xá Vệ, có nhiều tỳ kheo gặp giặc mất y, kêu là giặc giả đến á. Đến kỳ hoàng tịnh xá, có cư sĩ nghe tỳ kheo mất y, mang nhiều y tốt đến cúng, tùy ý mà lấy. Các tỳ kheo đáp rằng, chúng tôi tự có ba y, không muốn nữa. Lục quần tỳ kheo bảo các tỳ kheo rằng, sao chẳng lấy cho chúng tôi, hoặc để cho người khác. Các thầy tỳ kheo liền lấy cho lục quần. Lục quần tỳ kheo, lục quần tỳ kheo là sáu cái vị tỳ kheo. Sáu cái vị này là phá giới phá luật trong cái thời Đức Phật, gọi là lục quần tỳ kheo đó. Khi bây giờ các tỳ kheo thiểu dục hiềm trách bạch Phật, Phật họp tăng lại và kiết giới này. Khi mà lục quần tỳ kheo, khi mà nghe cái tin mà bị từ các vị tỳ kheo bị giặc giả đến cướp lấy quần áo hết, y áo hết, cho nên các vị cư sĩ họ đem y áo đến họ cúng dường rất nhiều. Thì mấy vị mà tỳ kheo mà người ta thiểu dục tri túc thì người ta vừa lấy đủ bộ đồ người ta mặc thôi, người ta không xin nhiều. Thì trái lại thì cái lục quần tỳ kheo nói, các ông sao không lấy cho nhiều, nếu mà các ông mặc không hết thì mấy ông cứ cho tụi tôi cấp rồi nữa sao, mấy ông không có tôi cho lại. Nói vậy nghe cũng ngọt lắm, cho nên mấy ông này cũng lấy rồi, nhưng mà thấy cái hạnh mà thiểu dục tri túc như vậy nó không đúng, cho nên các ông này mới trình với Phật. Phật mới cấm cái giới là không có cho mình thọ quá nhiều y như vậy, chỉ một bộ ba y một bát mà thôi. Đó là Phật cấm như cái này là đúng, không có sai. Thứ tám, giới cầu thêm tiền may y tốt. Vì sao Phật viết giới này? Duyên xưa Phật ở nước Xá Vệ, có Bạc Na Đà Thích Tử nghe vợ chồng đàn Việt cấm tiền mua y cúng cho Bạc Na Đà. Ông biết việc ấy, bèn đến nhà đòi y mới, đó phải tốt phải chắc. Có một cái người cư sĩ đó, họ định sắm cho cái vị tỳ kheo đó, tức là ông Bạc Na Đà đó, họ sắm cho cái bộ y áo. Thì ông này biết rằng cái ông bà này, ông bà cư sĩ này muốn sắm cho mình, nhưng mà sợ ông mua giả xấu đi, không có mua giả nhập đi, rồi mua giả trong nước nó xấu đi. Ông ta đến ông nói, ông bà nên mua tôi giải thứ mà của Mỹ rồi, của Pháp rồi nó mới tốt, so xít so Pháp gì đó cho nó tốt, chứ còn mua ở trong Việt Nam mà nó dệt ở Việt Nam thì nó xấu lắm, mua đồ hàng ngoại thì nó mới tốt. Do đó cái ông này ông đến ông nói như vậy, và mai phải là loại chỉ này chỉ kia rồi, chứ còn cái thứ chỉ mà Việt Nam nó đồng cục nó mai có xấu lắm. Ông bàn với cái vị cư sĩ đó, cho nên vị cư sĩ đó đó mới đến mới thưa lại với Phật, tôi thì có cái ý muốn cúng dường cho ông. Nhưng mà ông sao ông đòi hỏi nhiều quá, ông đòi hỏi cái gì đâu không à, tụi tôi thì tiền ít mà làm sao ông đòi hỏi thứ đắt tiền quá, làm sao mà tôi cúng dường cho ông được. Do như vậy đó mà Phật được nghe cái điều đó mà Phật mới mới viết cái giới tỳ kheo nghi phạm giới. Phật nhân đó mà kiết giới này. Khi ấy có cư sĩ yêu cầu tỳ kheo tùy ý mà và hỏi đại đức cần y thế nào. Có cái người cư sĩ người ta muốn cúng dường cho cái vị tỳ kheo đó, thì người ta hỏi cái ông thầy đó, thầy muốn cái loại giải nào, muốn mai cái y cỡ nào, thầy nói tôi sẽ mai tôi cúng dường thầy. Thì có cái người như vậy. Lại có cư sĩ muốn vì tỳ kheo mai một cái y có giá trị quý giá để cúng cho vị ấy. Vị ấy là tỳ kheo tri túc, muốn được cái y không quý giá cũng nghi sợ phạm giới, nên không dám nói theo ý muốn tri túc của mình. Phật dạy nếu có thỉnh tùy ý thì cho phép nói. Nghĩa là người mà tu sĩ mà tri túc thiểu dục đó, thì khi mà cái người cư sĩ nói thầy muốn cái lạy nào đó thầy nói thì con sẽ mua sắm rồi con mai cho thầy, thì cái gì đó thi túc cái gì đó không có dám nói, thôi tùy hỷ cư sĩ muốn sắm sao thì tôi mặc vậy. Thì do đó cái gì đó nói với cư sĩ như vậy, nhưng mà Phật lại chế trở lại là khi mà có sự mà cầu thỉnh như vậy á thì mình phải nói cái ý của mình ra để cho người ta cúng dường cho đúng với cái ý của mình. Mà thì thật ra theo thầy thiết nghĩ á, cái người mà tu sĩ mà khi cái người cư sĩ họ có gợi ý họ nói như vậy á thì mình cũng chẳng có cái ý kiến gì ở trên cái ăn mặc này hết, mới đúng là cái hạnh thủy dục tri túc. Còn mình nói theo cái ý của mình muốn á thì coi chừng á, nó không thủy dục tri túc nữa đâu. Và vì vậy á, những cái giới luật mà chế mà nói tới nói lui như thế này thầy thấy nó không đúng, bởi vì cái giới như vậy nó đâu có gì mà khó mà lại phải chế mà tới nói lui. Do đó Phật cấm, nghĩa là một vị tu sĩ là luôn luôn phải thiểu dục tri tốt. Khi cái người cư sĩ mà người ta có lòng cúng dường cho mình thì mình chỉ nói tùy hỷ cư sĩ muốn cúng như thế nào thì tôi nhận lãnh như thế nấy, như vậy thôi. Nhưng tôi cũng khuyên cư sĩ rằng một người tu sĩ như chúng tôi là không có làm gì lợi ích, chúng tôi chỉ tu giải thoát làm gương hạnh cho quý vị mà thôi. Cho nên quý vị phải sắm mặt của cho chúng tôi ba y như thế nào, thô xấu như thế nào để xứng là một cái vị tu phạm hạnh, chứ đừng có sắm những cái đồ tốt, vì chúng tôi là những người tu sĩ không có trang điểm, không có ăn mặc cái thứ tốt được. Cho nên các vị cư sĩ hãy thông cảm là hiểu chúng tôi không đòi hỏi chỗ tốt. Còn cái này người ta sắm xấu là mình chê rồi, thì cái điều đó là chưa có hẳn là ly dục ly ác pháp. Cho nên khi mà đó mặc dù là người ta cầu thỉnh cái ý của mình, nhưng mình vẫn đưa cái ý của mình là ý thiểu dục tri túc mới đúng là cái hành của người tu. Thì như vậy mới đúng. Thì như vậy là Phật chế cái giới này, như vậy đâu có chế tới chứ lui chi, một lần một là đủ rồi. Vì cái giới nó thuộc về cái pháp để làm cho chúng ta có cái hàng rào để mà chúng ta ly dục ly ác pháp, cái tâm chúng ta không có khởi ham muốn được. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới sống cái đời sống phạm hạnh, mới sự giải thoát được. Còn chế giới lui như vậy, thêm bớt như thế này là các tổ thêm bớt để chạy theo cái tâm dục của chúng ta chứ không phải gì hết. Nghĩa là bây giờ khi mà cái người đó người ta cúng mình mà mình đến mình đòi hỏi này kia thì Đức Phật chế giới cấm, không được đòi hỏi. Bây giờ người cư sĩ họ yêu cầu mình có những ý kiến, vậy mà Đức Phật cũng cho rằng cái mình phải có ý kiến cho người ta nữa, thì như vậy là mình cũng chạy theo dục rồi. Như vậy ông Phật chế giới này để làm gì? Cầu mà được đều là phạm xá đọa, cầu mà không được thì mắc tội ác tác. Luật ngũ phần nói đến nơi thân quyến đòi y đẹp phạm tội ác tác. Luật căn bản nói nếu chỉ xin một miếng vải thôi mà người khác cho là đại y thì không phạm. Nghĩa là tội xả đọa xả thì mà là mình buông ra giao lại cho tăng đàn vì nó dư nó thừa. Khi mà bỏ cái của đó giao lại cho người khác rồi thì bắt đầu phải đối diện với cái vị thượng tọa hay hoặc là cái vị đại đức lớn có cái hạ lạc cao, mình đến đó mình phát lồ rồi mình xin sám hối. Cho nên cái mà xin phát lồ sám hối đó là phạm vào tội ác tác, cho nên mình phải sám hối rồi từng đó về sau mình chừa bỏ không có phạm nữa. Còn xả là phải bỏ cái vật đó ra, mình có một cái y thì thôi mà hai cái y là phải giao trở lại gọi là xả. Cái tội đó gọi là cái phạm cái tội đó gọi là xả đọa. Chính giới khuyên hợp giá tiền mua y. Vì sao Phật thuyết giới này? Duyên xưa Phật ở nước Xá Vệ, Bạc Nang Đà nghe vợ chồng hai cư sĩ cùng nghĩ bàn để dành tiền mua sắm y cúng dường cúng cho ông. Bạc Nang Đà liền đích thân đến nhà hai cư sĩ đó bảo họp tiền lại để mai cho được rộng cái y cho rộng và y cho thật tốt. Phật nhân đó mà thuyết giới, nghĩa là cái ông này, cái ông Bạc Nang Đà này, ổng được nghe hai người cư sĩ nói bây giờ mình thì ít tiền nhưng mình hãy họp tiền nhau lại mình mua sắm để cúng dường ông một bộ y cho nó đẹp. Thì ông nghe được vậy thì ông đến ông bàn với hai vị cư sĩ này, mấy ông họp tiền lại, mấy ông hãy mua mai cho tôi cái y cho nó rộng ra, chứ đừng có y hẹp quá tôi mặc nó nực lắm, nó chật lắm, và cái phải mai cho tốt nó cả, mai cho khéo cả, chứ đừng có mai cái đường mà to quá vì tôi mặc đi ra người ta coi nó xấu, cho nên nó phải tinh xảo, nghĩa là mai cho khéo léo. Do đó thì ông đề nghị với mấy người cư sĩ đó, nhân cái điều này Đức Phật được nghe cho nên Đức Phật thuyết giới mà cái người mà phạm như vậy đó thì nó phạm vào cái giới ác pháp, phải sám hối và cái y đó phải xả, phải xa, thì phạm vào cái tội xả đọa, cho nên vừa phải phát lồi sám hối mà còn phải bỏ cái y đó, không được mặc cái y đó. Đó là giới thứ 9. Giới thứ 10 đòi y quá 6 lần. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa khi Phật ở nước Xá Vệ, bây giờ trong thành La Diệt có một đại thần sai sứ đem tiền mai y đến cho Bạc Năng Đà. Sao mà cái ông này có duyên cứ mai cho ông không vậy nè? Hay là không có cái tên nào mà cứ lấy cái tên này đặt ra cho nó nhiều chứ? Chứ không lẽ cứ có ông, mấy ông đặt giới này mà đâu có biết tên đâu mà đặt nữa, cứ lấy cái ông này ra mà lôi tới lôi lui đi. Rõ ràng là thầy nói là rõ ràng là mình đặt rồi, đầu bây giờ không có ai là cứ ông này lôi rồi. Ông liền cùng với người xứ vào trong thành, đem tiền mai y gửi cho một trưởng giả quen thân cất. Thời gian khác đại thần hỏi người xứ: trước tôi đi sai tiền đến cho ông Bạc Năng Đà sắm y, nay tỳ kheo ấy có mặc y đó không? Sứ giả thưa: không thấy mặc. Đại thần bèn sai sứ đòi tiền mai lại, mai y lại. Bạc Năng Đà liền gấp gáp đến trưởng giả đòi mai y, đến nỗi trưởng giả không đến phó hội được, hội nghị phạt, không có đi vào hội nghị được, cho nên ông vị trưởng giả này bị phạt 500 tiền. Các cư sĩ biết việc ấy nên chê hiềm Đức Phật nhân đó mà kiết giới này. Nghĩa là cái ông này ổng được nhà vua cho ông cái số tiền để mai y, một vị đại thần đó đem cái số tiền đó giao cho ông, thì ông đem đến vị trưởng giả thân của ông cất giữ đó đi. Bây giờ ông còn y phan hả? Phan để dành hả? Lúc nào y tôi rách hả mai? Ông cất đó đi. Bị vì Phật chế giới là tu sĩ không cất giữ tiền bạc, ông đem lại cho ông trưởng giả này cất. Ai về ông trưởng giả này thì ông cũng tưởng là nó không có chuyện gì, không ngờ là cái ông quan đại thần sứ giả kia không lâu quá mà không thấy cái ông này đi tới đi lui, mà không thấy ông mặc cái y mới nào hết, cũng còn cái y cũ. Nó hỏi: tiền tôi cúng dường ông đâu mà sao giờ ông không có mặc cái y mới? Do vì vậy đó mà ông đến ông thúc hối vị trưởng giả này, nhưng không ngờ ông này ông lại lấy cái số tiền ông chơi hụi rồi, thì bây giờ lấy đâu mà trả? Do đó nó lòi ra cái thì ông này bị phạt là 500 tiền. Trời, quan uổng cho ông thấy sức nó. Thì các thầy thấy trong cái vấn đề mà chế giới một cái thiệt là thầy nói nó lạ lùng, nó vô cùng cái cách thức lạ lùng, mà người ta đọc cái kinh giới này người ta thấy mắc thức cười. Cho cái gì cứ một cái ông, một thứ nhất là cứ cái tên nó lâu tới lâu lui mà đặt ra chứ chuyện nói cho có lý, rồi cái mà đặt giới rồi sửa đi sửa lại nó không có hợp lý. Một ông Phật mà cái trí tuệ nó không có như vậy thì làm sao mà chế giới được, mà làm sao chết đi mà di chúc là giới là thầy của những người sau. Các con thấy nó nhiều cái nó vô lý, nhưng mà chúng ta biết nói làm sao khi các bậc tôn túc của chúng ta, những người đi trước đã làm những cái sự lệch là hả? Bây giờ chúng ta chỉ còn biết cố gắng sửa lại từng chút để cho nó đúng cái giới luật của Phật, để chúng ta có cái đường đi, chúng ta tu tập cho đến nơi đến chốn. Chứ bây giờ biết cách ai bây giờ? Tôi không được phép nhận tiền mai y này, đây là pháp của tỳ kheo, không được chứa tiền bạc của báo. Hợp thời thanh tịnh tôi sẽ nhận, mà không hợp thời thì tôi không nhận. Tức là khi tỳ kheo cần y đúng lúc hay lúc Phật cho phép tỳ kheo được chứa nhận và mai thành y vậy. Thật sự ra nói mà Đức Phật cho chứa nhận để mà mai thành y thì chắc chắn là ông Phật không bao giờ mà ông cho tỳ kheo chứa nhận đâu. Nghĩa là bây giờ mà thí dụ như thầy tổ chức các con là một cái giới, một cái tăng đoàn của thầy đi, thầy lãnh đạo các con để mà hướng dẫn các con tu hành, mọi người đều có y áo. Bây giờ có trong chúng các con có một người rách, thầy phải có bổn phận là thầy xin cho các con thôi, chứ các con khỏi cần phải đi xin, nó lộn xộn lắm. Kẻ xin giày xin cát, tâm các con còn yếu, khi đó nó sẽ bị đắm chìm ở trong cái đẹp cái xấu rồi. Còn thầy xin, thầy cho các con cái nào các con mặc cái nấy, nó làm cho các con ly dục ly ác pháp được. Đó là cái cuộc sống của một cái đại gia đình, của một có một cái người cha lo lắng các con, mà các con là những người hiếu thảo, những người biết tu thì luôn luôn lúc nào cũng lo tu để ly dục ly ác pháp, chỉ miễn làm sao có cái giải hoặc có ăn để mà đủ sống, để mà đủ mặc ấm thân mà thôi, chứ không cần đẹp nữa. Chỉ có mục đích là chúng ta làm sao để giải thoát mà thôi. Thì không lẽ nào mà còn đi đòi hỏi y này y kia để mà chế giới luật như thế này. Cho nên 13 cái năm đầu là không chế giới luật, rồi kế sau đó từ 14 năm, 15 năm trở về sau thì Phật chế giới luật, giới này đến giới khác. Thì thầy nghĩ rằng Nếu mà trong con đường tu hành của đạo Phật đã 13 năm không chế giới, thì 13 năm đó và kế tiếp sau thì những gương hạnh của những bậc mà tu trước đều là những gương hạnh thanh tịnh, không phạm giới. Thì những người sau mà theo tu đó, thứ nhất là lấy gương hạnh Phật, thứ hai là chúng tăng, thì tất cả những người sau làm sao mà phạm giới được. Chỉ có những cái không phạm giới này thì từ đó những cái pháp mà của Phật mà chúng ta đang tu tập nó đều là cái giới chứ còn cái gì nữa. Do cái giới đó mà chúng ta ly dục, chúng ta mới sống được 13 năm thanh tịnh. Tất cả những người theo Phật đều được thanh tịnh, đó là cái giới chứ còn cái gì. Mặc dù là lúc bây giờ không có chế ra cái giới bổn, không có phải điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, nhưng mà trong kinh giới có sơ thiện nhị, có sơ thiện hậu thiện trung thiện, thì như vậy nó rõ ràng là có giới chứ đâu phải không. Mà giới đó nó không phải là giới bổn bắt người ta khô khan, mà người tu sĩ phải hiểu cái này là cái pháp này là ly ác pháp. Ví dụ như bây giờ nói sát sanh mà chúng ta không sát sanh thì đó là thiện pháp, mà sát sanh là ác pháp, chứ đâu phải nói là cấm chúng ta đừng sát sanh. Các con hiểu, cấm không sát sanh có nghĩa là giới bổn, mà sát sanh là cái ác pháp, giết hại làm cho đau khổ chúng sanh là ác pháp, mà không giết hại làm cho đau khổ chúng sanh là thiện pháp, mà không giết hại làm đau khổ chúng sanh là ly dục, ly ác pháp. Các con hiểu điều đó, cho nên đâu có cần gì mà phải giới, nó là giới mà đâu cần, nó là pháp để tu giải thoát. Cho nên 13 năm đầu Phật không chế giới, mà có giới chứ đâu phải không. Nó như vậy, bây giờ chế giới ra chúng ta lại thấy nó bằng thừa, mà nó lại không có một cái gì mà nó gọi là ly dục được ở trong cái pháp giới này, cái giới này, mà nó lại nhiều cách thức nó vô lý và mâu thuẫn từ cái trước đến cái sau. Giới 11, giới mai quả cụ bằng bông gai tơ lụa. Vì sao Phật thuyết giới này? Hầu hết là thầy thấy ba cái y áo, ba cái này không à, ăn rồi y áo chứ không có cái gì lộn xộn ba cái này không à. Không có cái gì mà khác lạ hết, lăn xăng ba cái trang điểm này chứ không có gì. Nãy giờ ba cái y áo mà chưa có ra khỏi nữa, không có nói cái gì ăn với mặc đây mà chưa có xong. Thành ra chưa có gì mà tới cái gì hết à. Vì sao Phật thuyết giới này? Duyên xưa khi Phật ở nước khoáng dã, bây giờ lục quần tỳ kheo làm quả cụ mới, đến nơi nhà nuôi tầm sinh tơ, đứng bên bờ sông để đợi, xem họ ươm tơ kén quay tơ, tiếng kén kêu cư sĩ chê hiềm. Phật nhân đó mà thuyết giới quả cụ, tức là mền chăn, hoặc là mình làm, hoặc là khiến người làm, thành thì phạm tội xả đọa, không thành thì phạm tội ác tác. Nếu vì người khác làm bằng bông gai tơ lụa, thành hay không thành đều phạm tội ác tác hết. Nghĩa là phạm tội sám hối hết. Đó thì nói chung là Phật cấm không có cho. Cũng như bây giờ chúng ta mà ngồi thiền rồi mua mút rồi làm một cái tọa cũ, cái bồ đoàn cho nó êm để mà ngồi cho êm đó, thì cái đó là phạm tội. Đức Phật cấm không có cho. Chúng ta chỉ trải một cái miếng vải hoặc là trải một cái gì đơn sơ cho nó sạch sẽ để ngồi trên đó mà ngồi thiền thôi cũng đủ rồi. Đừng có làm cho êm ấm, đừng có làm cái này đi chờ đợi mấy cái chỗ mà người ta nuôi tầm nuôi tơ để người ta quay tầm tơ đó, chờ cho ổ kén người ta nó bị cắn ra đó, rồi lượm cái đó về mà dồn vô để làm cái bồ đoàn, cái tọa cụ cho nó êm đó, để mà ngồi ở trên đó. Cho nên vì vậy đó, ở đây cái chỗ mà ví dụ chỗ này là tiếng con kén, cái con kén nó cắn cái ổ kén nó ra, nó thành con bướm nó bay đi đó. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta thấy rằng khi làm tơ được như vậy đó, họ bỏ cái kén vô trong đó, họ luộc con kén cho chết đi, rồi họ mới lấy từng sợi tơ họ kéo ra thành chỉ. Như vậy mà chúng ta nở nào mà chúng ta đứng đó mà chờ để lấy cái đó đem về để mà ngồi cho êm. Giới 12, giới mai quả cụ bằng lông dê rặt đen. Vì vì sao Phật thuyết giới này? Khi xưa Đức Phật ở tại nước Sa Ly, bây giờ bên sông Di Hầu, ở trên lầu của các Lê Sa Tử, hầu hết là